Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý trên kênh MC Đình Duy. Không biết có quý vị nào ở miền Trung mà đang nghe chuyện hay không? Tuy nhiên thì Đình Duy cảm thấy khi mà đọc hết tập đầu tiên của tác phẩm tiểu thuyết Bay Qua Cõi Chết phần 1, tác giả có ghi chú tên là Học Phí Trả Bằng Máu. Thì đây có thể nói rằng cũng là một tác phẩm ghi chép lại những điều mà chúng ta có thể vừa đáng nhớ vừa đáng quên trong thời gian chiến tranh, và đặc biệt là nêu cao cái tinh thần bất khuất quyết liệt của người dân miền Trung. Hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 2 Bay Qua Cõi Chết, Học Phí Trả Bằng Máu, tác giả Nguyễn Khắc Phục, giọng đọc Đình Duy. Và một buổi sáng mùa xuân sau Tết âm lịch, trời lành lạnh, mùi xác pháo còn thơm khét ngoài đường, một thanh niên mẹn lẽn thập thò tới trình diện lão chủ tại biệt thự Vremorang. Có lẽ anh mới từ nhà quê ra, co ro trong chiếc áo sơ mi mỏng, ngượng ngùng nhìn mọi thứ bài trí trong văn phòng. Anh lối chừng 20, gương mặt sáng sủa nhưng buồn bã. Lão chủ bảo anh thử đánh máy, viết thảo giấy tờ. Lão tỏ vẻ hài lòng. Người ta để anh ngủ trên cái ghế bố sơ xác với cái mùng toàn mùi rán và cứt chuột. Ngoài việc thảo giấy tờ, giao thiệp với các thầy cai, theo lão chủ đến các nơi nhận thầu, anh còn có trách nhiệm mỗi tối, sáng, đóng cửa, mở cửa, quét dọn văn phòng. Anh tìm cách lánh mặt tất cả mọi người, và Phi chỉ biết anh tên là Ly, quê ở quán rừng. Có một buổi sáng, Bành mất dậy. Mụ chủ đã cất mồm chửi và bỗng dưng mụ réo. Thằng Hải đâu? Dẫn cậu thư ký đến hàng bánh tây. Từ nay cậu Ly hàng sáng chở bánh tây về nhà. Còn thằng Hải lo giặt hết đống quần áo của các em thay ra hôm trước. Ngậm tâm não nề, anh Ly lẳng lặng leo lên chiếc xe đạp cà khổ theo Hải ra tiệm bánh. Và từ đấy, sáng sáng người ta thấy trên đường Gia Long, một chàng trai cúi gằm mặt đạp xe chở đằng sau một bao tải bánh mì về biệt thự Vremorang. Đó chính là cậu ký bánh mì Nguyễn Ly. Một tối, Phi đang mải gánh nước tới mấy chậu cây cảnh, Hải hì hục bưng nồi cám xuống chuồng lợn. Bất đồ ngang cửa, Hải vấp phải một sợi dây trăng ngang. Trò nghịch của lũ ôn vật em họ Hải. Hải mất đà, nồi cám đổ ụp xuống đất. Cám bỏng dây vào chân Hải. Hải nhảy cẫng lên kêu trời. Bà mợ lao từ nhà trên xuống, hai tay chống nạnh, cầm mạnh ra. Hải vẫn suýt xoa. Cậu ký bánh mì hấp tấp mở tủ thuốc tính lấy thuốc mỡ thoa cho Hải. Mụ gạt bắn cậu ký sang bên rồi hét. Thằng khốn nạn kia, mày làm bẹp rúm cái nồi đồng bà mang từ Hòn Gai vào đây. Bà chưa hỏi tội mày thì thôi, mày còn ăn vạ ai hả? Hải lơ lơ đứng dậy. Anh Ly chưa kịp định thần, Hải đã giang thẳng tay, tát mặt bà mợ, chửi. Tiên sư mày! Rồi Hải phóng ra đường. Chẳng bao giờ người ta còn thấy đứa bé mồ côi khốn khổ ấy trở về biệt thự Vremorang. Hải bỏ đi, anh Ly tự nhiên thân với Phi hơn. Một đôi lần và những lúc rảnh rỗi, anh Ly dẫn Phi đến tiệm sách Ngày Mai trên đường Trần Hưng Đạo. Tại đây anh Ly mua tạp chí Ngày Mai của nhóm Trí Thức Huế, Dương Tiềm, Tôn Thất Dương Kỵ, Thân Trọng Phước, Lê Khắc Quyến. Hầu hết những người này đều tham gia phong trào hòa bình nổi tiếng. Đặc biệt mỗi buổi chiều thứ hai, từ 4:30 đến 5:30, hai anh em lại có mặt cùng dân lao động, phu đạp xích lô, ba gác đứng dọc đường Lê Lợi, Nguyễn Hoàng, chờ nghe chương trình phát thanh của hiệu đoàn trường Phan Châu Trinh. Ở đấy người ta hát cả những bài hát kháng chiến, đem bài thơ Phá Đường của Tố Hữu làm thành hoạt cảnh. Phi thích thú nghe các vở kịch thơ Trai Thế Hệ, Lam Sơn Cờ Lên, Tiếng Trống Mê Linh, và lầm nhầm đọc theo câu thơ Gió Cách Mệnh đã bừng tung non nước. Rồi dần dà trong các tập san văn nghệ của học sinh phát hành, không biết từ lúc nào, Phi thuộc lầu những bài thơ của tác giả Phan Trịnh nào đó, nhất là bài Những Dấu Chân. Phi hỏi anh Ly về tác giả này, anh cười buồn. Cuộc đời của thi sĩ này là cả một cuốn tiểu thuyết. Vắn tắt thế thôi, Phan Trịnh cũng vừa bằng tuổi Phi đó. Phi càng háo hức, nằn nỉ anh Ly giúp cho mình làm quen với thi sĩ, một đề nghị mà chẳng bao giờ anh Ly kịp thực hiện. Đột nhiên, lão chủ xưa nay chỉ quan tâm đến mỗi chuyện làm ăn, lỗ lãi, bỗng cho phép anh Ly và Phi nghỉ hàn một buổi chiều để cùng lão ra sân vận động Chi Lăng, dự một cuộc meeting long trọng. Anh Ly có vẻ ngần ngừ, nhưng không dám chống lệnh lão. Khi Phi lẽo đẽo theo ông chủ bước vào sân vận động, đã thấy khá đông người bị lùa đến, và trên khán đài, một bọn đang hò hét trời cộng sản, sau đó đến tiết mục xé cờ đỏ ly khai với đảng. Phi ngơ ngác chưa hiểu gì, anh đi ghé tai Phi nói nhỏ. Hầu hết những người ở hàng ghế danh dự đều là bọn trở cờ, trời kháng chiến hoặc bị tân chế độ hăm dọa tính mạng. Đó là Võ Thu Tịch, Võ Phiến, Đỗ Tân, Lai Sinh, Ngô Găng, làm báo mùa lúa mới, bỡ đỡ chính quyền và họp đại hội văn hóa miền Trung nhằm yểm trợ cho chủ thuyết nhân vị duy linh của Cố Vấn Nhu. Tất cả những điều anh Ly nói đều là tai với cậu học trò kháng chiến quê Giáng La, nhưng cậu không ngờ cậu đang chứng kiến cảnh mở màn cho những làn sóng chống cộng trên quê hương đen tối của cậu. Những buổi phát thanh sáng thứ hai thường lệ của trường Phan Châu Trinh bỗng nhiên chấm dứt. Một buổi chiều tà, hai anh em đi thơ thần dọc bờ sông Hàn, Nguyễn Ly buồn rầu nói: sớm mai anh sẽ từ giã Đà Nẵng, ở đây ngột ngạt quá. Còn em, theo anh, nên về Giáng La xin cha cho đi học. Học và chờ thời, có lẽ đó là khả năng duy nhất giúp chúng ta không đến nỗi phải tự sát vì bế tắc. Thế là anh Ly lên tàu lửa vào Nam, còn Phi về Giáng La, từ giã những kỷ niệm u ám ở biệt thự Foremoranh. Nghe con đòi đi học, cha thở hắt ra dễ nản. Học làm chi cái chữ của chế độ này hả con? Ráng đợi 2 năm nữa thống nhất hãy học. Lại xách đồ theo cha lội khắp đất hồ vực xẻ gỗ thuê, vì giao hẹn. 6 tháng đầu con làm được bao nhiêu tiền cha phải cho con để dành mua xe đạp, xuống Hội An học trường tư. 8 tháng sau, mua lại chiếc xe đạp đã cũ của anh thợ sửa xe đạp ở chợ Phong Thử, Phi xuống Hội An thi vào lớp đệ nhất trường tư thục Diên Hồng và trở thành học trò của thầy Lưu, anh ruột thầy Vi, ông thầy đầu tiên đã dạy Phi trong trường kháng chiến. Mỗi lần thấy Nguyễn Đình Quy lò dò xuống Hội An thăm hiệu trưởng Nguyễn Đình Hướng, em trai hắn, tụi học trò điện bàn chỉ mơ ước bè nốt cái giò còn lành của hắn. Đám học trò ấy biết quá rõ, những xác người trong bao tời trôi lềnh bềnh trên các nhánh sông thu bồn xuống biển, chính là tác phẩm của thằng thọt sát nhân này. Bạn nhiều, nhưng Phi chỉ thân với 2 thằng Xanh, Kiếm, và niềm an ủi duy nhất trong những tháng ngày ngột ngạt u ám và đầy tử khí này, những kỷ niệm kháng chiến được thầy Lưu nhắc tới một cách bóng gió. Không biết giờ này thằng Hải đã xung lính commando chưa? Còn anh Ly sống ra sao, nơi phương Nam xa xôi? Miên man hồi tưởng, Phi tạm quên cái đói đang hành hạ và sức nặng của chiếc xe đạp cũ kỹ để nghiến trên vai. Đột nhiên có người chặn trước mặt. Về trễ giữa. Phi giật mình ngước lên, Ba Đoát. Tóc Ba Đoát ướt sũng nước mưa, mắt đỏ ngầu, trên gương mặt trắng bệch vì lạnh. Ba Đoát nói chồng: chiều đi vác cào cỏ ra Cồn Mạ. Cụt lốn ra lệnh rồi đi liền. Phi ngoái lại nhìn theo, bóng anh đã hòa vào làn mưa dây bột. Thấy con nhai cơm như nhai cỏ, cha Phi hỏi: răng rữa. Phi không trả lời, đăm đăm ngó ra ngoài trời. Làng xóm im lìm như chết. Thỉnh thoảng một cơn gió sộc tới, mang theo tiếng mưa rào rào, rồi tắt ngấm. Dường như thiên nhiên và con người đang lả đi, mềm oặt và ẩm mốc. Cha Phi thở dài nói nhỏ. Ba Đoát vừa tới tìm mi. Có chuyện chi nôn dựng. Cả chú Kỳ Lam ai lạ chi Ba Đoát là du kích 9 năm. Rằng hắn cứ đi ngời ngời ngoài đàng, có bữa mang họa cho người khác. Vô lẽ cha muốn mọi người bắt trước cha. Ra đường cúi đầu như con nợ tránh mặt chủ nợ. Phi buông chén đũa, nói không nhìn mặt cha. Bước đi bài vở nhiều, sợ tối không nằm hết, cha đi một mình nha. Cha nhẫn nhục, soạn đồ nghề cho vào đôi bồ, chiếc lưỡi cưa dài bó dọc theo đòn gánh. Nhìn cha lủi thủi quầy gánh đi dưới mưa, Phi ân hận nghĩ thầm. Nhất định phải nói thiệt với cha, lỡ có chuyện chi, cha không quá bất ngờ, tội cha. Cồn Mà chiếm một vạt đất khá rộng cuối làng. Một bên dựa vực sông Bình Phước, một bên tiếp giáp cánh đồng. Lớp tre gai bao bọc tùm che chắn xung quanh những nấm đất cao thấp lồng trồng, đủ các loại mồ mả. Có những nấm mồ chỉ có một thanh tre cắm đầu mộ, ghi tên người chết. Có ngôi trồng bia xi măng, có ngôi được xây thành miếu, có lát đá bông. Nhưng tuyệt nhiên không có một nấm mộ nào mang dấu thánh giá. Nơi này vốn ít người đuôi tới, ngoại trừ trẻ chăn trâu và những người tảo mộ vào tiết thanh minh hàng niên. Giờ đây trong chiều tà mưa lâm râm, không khí bãi tha ma hoang vắng đến lạ lùng. Tự nhiên Phi dùng mình ớn lạnh khi đặt chân lên đám cỏ ngập bùn nước. Nhiều ngôi mộ còn mới dợi, cỏ vẫn còn vàng úa trên lớp đất đắp vội. Hàng tre gai rũ rượi, dạp xuống mỗi lần gió từ cánh đồng ào ào lướt tới. Như có kẻ vô hình đạp chân lên ngọn tre vít xuống. Phi sững sờ nhìn Ba Đoát ngồi chờ sẵn trong tư thế kỳ dị. Anh tựa lưng vào bức tường gắn mộ trí bằng đá, hai đầu gối quỳ lết trên đá, vẫn mái tóc ướt sũng lòa xòa trước mặt. Ba Đoát ngó không chớp mắt về phía trước, cái nhìn ấy như cái nhìn của kẻ trong đội hành quyết đang chú mục ngắm bắn tử tù. Phi run run kêu khẽ, anh ba. Ba Đoát giật mình xây mặt lại. Phải giây lát sau, ba Đoát mới thoát khỏi luồng suy nghĩ nào đó. Chắc là ghê gớm lắm, để nhận ra Phi, giọng khàn đục, ba Đoát hất hàm. Ngồi xuống. Phi luống cuống ngồi xổm, lấm lét nhìn. Giọng ba Đoát lại càng âm thầm. Tối nay thằng Đàm tập trung dân giáng la tại hội xá để học tài liệu tố cộng, phải giết nó. Lấy cái chi giết được nó? Phi hỏi bật liền, một phản ứng chỉ để trấn áp nỗi sợ hãi hoang mang đang đè nặng lên ngực cậu. Khỏi lo, ta chủ sẵn rồi. Mắt ba Đoát sáng rực. Phi kinh ngạc nhìn trái lựu đạn sáng loáng xuất hiện trong tay ba Đoát như một trò ảo thuật. Không biết ba Đoát giấu sẵn nó ở đâu, trong con người trần trụi của anh. Ông bổn ra lệnh cho tao về đấu tranh hợp pháp và liệng súng xuống sông. Chờ ông chết rồi, tao không muốn đây lại. Nhưng tao tức ói máu, lựu đạn trong tay mất mớ chi để nó bắt sống hả? Trước đó ít bữa, thấy tao moi lựu đạn lên, định đánh nát bọn hội đồng, ông là như cắt họng. Đồng chí không được manh động, phải tôn trọng tinh thần hiệp định. À, ông giật giờ thiệt, nhưng ông chết rồi, phải trả thù cho ông. Ông sống khôn chết thiêng sẽ phù hộ cho tao và mi. Rồi thằng Đàm đứng sát dân quá, miệng lựu đạn đụng nhầm họ thì sao anh ba? Phi cố trấn tĩnh hỏi lại. Ba Đoát giật nảy người, ngần ra, khẽ à một tiếng. Ờ, mi không nói, tao quên khuấy, trừ răng mi. Giọng ba Đoát thiết tha quá, Phi đâm ra thương con người bộc trực, yêu ghét, vui buồn lộ ngay ra, từ mỗi cử chỉ, giọng nói. Ba Đoát khóa tay reo lên như nghĩ ra điều gì thần kỳ lắm. Thôi, lo chi đổ yêu nữa. Mi giữ trái lựu đạn đi, núp rắn ngoài ngõ, tao vô trong gây sự để tụi nó bắt tao. Tất nhiên tụi nó phải khám người tao, giờ không có chi tụi nó yên tâm giải tao về khu. Mi ở ngoài khi mô nghe tao la to răng công bắt người vô cớ giữa thì đội lựu đạn liền, tao chủ động nhào xuống tránh, chả còn cố nổi tụi nó lãnh đủ. Phi dùng mình, như vậy đâu phải là kế hoạch, chỉ cần mình dội lựu đạn chậm hay mau một chút xíu cả anh ba cũng tan xác. Cậu liều mạng lắc đầu. Không được đâu anh ba. Ba Đoát thắc mắc. Không có lùi, cứ giữ mà làm, rồi tao có tan xác cũng lời, một đội 5-6. Đưa trái lựu đạn cho Phi, ba Đoát quả quyết đứng dậy. Tao đã nhắm địa thế con đường vô hội xá, mấy bụi keo kín bưng, mi tấp trong nỡ, cha thằng Đàm cũng không đánh hơi nổi. Xâm sầm tối hay vô núp nghe chưa Phi? Trái lựu đạn lắng trơn, còn ấm hơi tay ba Đoát. Phi luống cuống lận nó vào cạp quần. Chợt ba Đoát mỉm cười ngây ngô. Ủa tao quên chưa hỏi, mi đã liệng lựu đạn hồi mô chưa? Phi sợ hãi lắc đầu. Ba Đoát dắt Phi lại sau cái mả vôi, hướng dẫn cách mở chốt và ném lựu đạn. Ba Đoát dễ dọn giảng bài như thầy dạy trò. Mi có thể quên tên, nhưng mi không được quên bài học ông bổn nghe chưa? Rạch đầu rạch óc, nhét cái nớ vô cho sâu, nghe Phi. Giáp mặt kẻ tù thì đừng có nghĩ trời trăng, nó sẽ tha chết cho mình. Dù giờ nó chụp đầu mình ngay, cách mạng là súng chứ chi, mi học hành nhiều mi hiểu điều đó chứ. Lâu nay tao chỉ ghim guốc, làm chuyện chi để trả thù cho ông bổn. Nói dứa chứ, đồng chí mình chết một, mình phải giết nó 10, nhớ kỹ chưa Phi? Chưa bao giờ Phi phải trải qua giây phút chờ đợi khủng khiếp như lúc này. Ánh đèn mang sông từ hội xá hắt ra, phản chiếu lấp lánh trong làn mưa đêm mỗi lúc một nặng hạt. Tóc Phi ướt đầm đìa, đã nằm dán mình xuống mặt đất. Phi vẫn run lên bần bật. Lạnh, nhưng cái chính do Phi phải chờ đợi trong hồi hộp. Bàn tay cậu nắm chặt lấy trái lựu đạn đến nỗi những ngón tay mỏi nhừ, tê cóng. Phi đành phải đặt tạm trái lựu đạn xuống đất, hai bàn tay xoa xoa vào nhau. Bao trùm lên tất cả là bóng tối âm u, tiếng rít thỉnh thoảng rộ lên từng hồi, rồi tất cả chết lặng. Đàm đưa mắt nhìn suốt mấy hàng người quỳ dưới ánh đèn hừng hực. Nó thuộc hạng người khô chân gân mặt, cặp mắt sâu hoay hoáy choán gần hết cái trán hẹp mà thấp của nó. Thoạt nhìn, người ta có cảm giác hàng lông mày đậm đen sắp chạm vào chân tóc trước trán nó. Hồi 9 năm, Đàm bị nhốt trên trại giam Tiên Hội vì tội mưu sát cán bộ kháng chiến. Cuộc mưu sát bại lộ, hai tên Quốc dân đảng bị xử tử, Đàm lãnh án 18 năm tù. Năm 52, Đàm giết người gác, trốn về vùng Pháp. Bây giờ, tân chế độ chia vùng Điện Bàn thành 4 khu, Thành Quyết, Vĩnh Điện, Kỳ Lam, Phù Kỳ. Trong 4 tên khu trưởng hung thần diệt cộng, Đàm đứng đầu. Giáng La xưa này vẫn hãnh diện cộng sản đòi. Những tên cộng phỉ dữ dằn nhất đều là dân Giáng La. thằng Đàm này sẽ đập nát giáng La cộng sản, biến thành giáng La quốc gia. Bao nhiêu ác ôn côn đồ cộng phỉ sẽ đốn ngã bằng hết. Trừ bà con hãy nghe một nạn nhân của cộng sản tố cáo tội ác ôn thú vật của những lãnh tù đỏ. Một thanh niên chừng 24-25, mặt mày ròng rớt bước ra trước ánh đèn. Sau khi tự giới thiệu, Nguyễn Việt Dũng, chi phó chi thông tin điện bàn, chậm rãi nói. Hai hàm răng anh ta xít lại như không phải những chiếc răng rời ken két nhau, mà được đúc nguyên khối, có xẻ những cái rãnh lởm chởm trên bề mặt. Bà con sống trong vùng cộng sản quá lâu, nhưng ít có dịp hiểu tim đen của họ. Hẳn bà con biết tiếng Trần Phóng, một lãnh tù đỏ chóp bu của khu 5, một lý thuyết gia có hạng của phía bên kia. Hồi nỡ tôi theo làm cần vụ cho Phóng, có bữa công tác qua Sơn Long, dừng chân nghỉ ăn trưa dưới chân đèo Le. Nhân thấy Phóng có vẻ nhờn nhơ, tôi đánh liều hỏi. Thời kỳ cách mạng còn trứng nước, sao mấy anh nói hay thế? Càng ngày giữa lời nói và việc làm của các anh càng một trời một vực. Gia đình em là một thí dụ đau xót cho tính cả tin của dân chúng theo cách mạng. Cha em là nhân sĩ kháng chiến, mấy anh em đều thoát ly theo cách mạng. Tại sao mấy anh lại khuyến khích bần cố nông đấu tố, truy tố gắt máu đến nỗi ông già em phải thất cổ trong chuồng trâu? Phải chăng muốn cách mạng thành công thì phải lừa mị và tàn bạo hả anh? Nếu biết thế ngay từ đầu thì đã không quay theo lý tưởng của các anh. Phóng xoa đầu tôi, giọng tình rồi. Cậu còn ngây thơ lắm. Có lẽ tôi cũng ngây thơ như bà con giáng La mình đây. Đã gọi là cách mạng thì phải sắt máu, không sắt máu thì sao gọi là cách mạng? Nói sao cho cậu dễ quán triệt bây giờ? Phóng trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp. Ví như tôi giáo dục động viên tập hợp quần chúng làm cách mạng theo kiểu vực trâu cày. Hồi đầu con nghé còn non, tôi phải dỗ dành cho nó mang ách rồi mới đưa nó bước xuống ruộng cày chập chững. Khi đã quen rồi, ruộng mỗi lúc một sâu, trời mỗi lúc một nắng gắt, ngon ngọt giết thì trâu bứt mất. Bây giờ phải quất roi vào lưng nó, bắt nó kéo cày. Cách mạng đã chuyển sang giai đoạn phản công, thử thách khốc liệt, không cứng rắn sắt máu làm sao huy động được quần chúng xông pha sống chết. Nhưng đừng quên, với con trâu cần gánh cỏ non để đầu bờ kia, trâu mới hăng hái cày cho hết xá cày để mau tới đó mà ăn cỏ. Với nghề nông dân cũng vậy, cần phải có những bó cỏ nhử mồi làm phần thưởng cho họ. Như vậy cha cậu có thất cổ trong chuồng trâu cũng đã gián tiếp lập công với cách mạng. Một ông già giáng La, tóc bạc phơ phơ, giận quá, đứng vụt dậy hết. Cầm đi, đổ chó! Đàm rút súng bắn ông lão chết liền. Dân đứng hết cả dậy, đám lính lăm lăm ngón tay trong vòng cò, không khí căng như dây đờn. Hàm hất hàm. Nếu mô muốn phản đối, xin mời. Giữa đám đông chết lặng, bà Đoát thong thả tiến đến chỗ thằng Đàm. Tao! Đàm đứng sững, Việt Dũng nhích mép cười rồi, lính hiểu ý xô lại đè nghiến ba Đoát dưới đất. Trói giật cánh khuỷu liền. Khám người ba Đoát, không thấy gì, đám lính sốc anh dậy. Đàm như nhớ mũi côn 12 trước mặt anh. Rồi ha, đi. Cả bọn hiểu nấn ná phút nào nguy hiểm phút nấy. Chỉ một tàn lửa, hội xá sẽ nổ tung. Nghe tiếng súng nổ, Phi giật thót người tỉnh lại. Trước đó ít phút, tình trạng thần kinh căng thẳng đã làm cậu mệt rũ người. Chính tiếng súng đột ngột vang lên. Đã đánh thức Phi. Trong quần sáng từ hội xá hắt ra, Phi thấy một đám người lố nhố bước xuống sân và tiếng chân rậm dịch đến gần bụi keo nơi cậu phục sẵn. Ánh đèn vụt tắt, cả đám người như tan biến cùng chút ánh sáng le lói cuối cùng. Phi không còn nhìn thấy hay cảm nhận được bất cứ vật thể nào trong đêm nữa. Ngay cả những giọt mưa lạnh lẽo cũng không tác động nổi đến khả năng nhận thức của cậu trước những gì đã diễn ra và phải diễn ra. Phi hoàn toàn mất hướng, hoảng hốt như rơi vào một cơn ác mộng mà không có một cái đích nào để bấu víu trở lại với thực tại. Trái lựu đạn trở nên lạnh buốt như một cục nước đá. Nghe tiếng la hét trời rùa của đám lính, Phi càng hoang mang. Chúng giả anh ba về hướng nào, bên phải hay bên trái? Bóng tối đặc dệt thế kia, làm sao anh nhìn thấy trái lựu đạn được tung ra để kịp lăn nhào xuống đất tránh? Bà Đoát hét lên, rằng tụi bé bắt người vô cớ giữa. Phi ngẩn ra nghe, không nhớ nổi. Đó là ám hiệu hành động, cậu cho qua tất cả. Cho đến khi cậu hơi tỉnh trí, bốn bề đã im lặng như tờ. Xa xa, phía đường cái lên chợ Phong Thử, có tiếng động cơ xe hơi gì gì, vì căng mắt nhìn theo hút, mình đã làm lỡ việc. Chính mình giết anh, vì cố nén mới không bật òa khóc. Phi lầm lũi trở về nhà, để nguyên quần áo ướt át vấy bùn, cậu cua quạng trong trái bếp để tìm chỗ giấu trái lựu đạn. Cha Phi chưa ngủ, nằm vắt tay lên trán, não ruột thở dài, nhớ lại cảnh tượng vừa xảy ra trong hội xá. Đời ông cam chịu nhục nhã để sống yên phận, nhưng tuồng như con trai ông ghét lối sống đó. Ngó nước ra nó, ông biết nó thèm khát một thứ không có trong ý nghĩ của ông, mà không biết từ chiều tới trừ nó đi mô. chắc bà Đoát hẹn hò chi với nó rồi. Bà vợ thấy chồng đột ngột vùng dậy ra sân, hoảng hốt hỏi nhỏ. Khuya hung rồi, ông tính đi mô chứ? Tôi đi tìm thằng Phi. Ông trả lời gọn lọn, nhưng chân ông ngập ngừng. Tìm mô. Một tiếng choang vang lên trong đêm vắng lặng. Ông run rẩy, môi mấp máy không thành tiếng. Có điểm chi bất thường quá. Ông rón rén bước xuống bếp với hộp quẹt trong tay. Trong khoảnh khắc ánh lửa lòe lên, Phi thấy rõ gương mặt kinh hoàng của người cha. Cả hai im lặng trong bóng tối. Chợt người cha run run, giọng khẩn thiết như sắp khóc. Được cái đó cho cha. Bất giác Phi nổi lại, bàn tay nắm chặt trái lựu đạn hơn. Không, đây là trái lựu đạn cuối cùng anh ba trao cho tôi, cha không có quyền đòi. Thấy con im lặng, người cha tiếp tục nài nỉ. Phi, mình con với ba Đoát làm sao chọi nổi tụi thằng Đàm, cha với dì dáng chạy tiền cho con ra Đà Nẵng, xà quần ở đây chắc chết. Phi chán nản, không muốn nghe cha nói nữa. Cậu hơi né người tránh cho cha đứng để ra ngoài. Cha hoảng hốt, đi mô trừ Phi. Phi lầm lũi, bước ra hẳn trời mưa, nấn ná chút nữa mình khóc mất. Buồn khủng khiếp, lại trời mong sao chú Quyên còn ở lại Cồn Mà đợi mình. Phi biết chắc cha sẽ không la to đâu, mình còn ít thời giờ lắm, lỡ một phiên hẹn, chú Quyên nghĩ sao về mình. Có thể vào buổi hoàng hôn, không khí thê lương nơi bãi tha ma làm cậu rờn rợn, còn bây giờ cậu vội bắt đạp lên những nấm đất nhớp nháp. Nghĩ đến chú Quyên, Phi cảm thấy như được an ủi, xoa dịu và thoát ra những ấn tượng ghê rợn. Phi nằm ép người sau một ngôi mộ xây, bắt trước tiếng cú rúc, căng mắt xoáy vào bóng tối, nơi cậu đoán chú Quyên sẽ hiện ra. Lần trước chú Quyên bảo, chú có con Luyến dễ thương lắm, bài mốt thống nhất chú cho hai đứa lấy nhau. Không hiểu sao nghe thế, Phi không gượng nghịu mắc cỡ mà chỉ thấy tuổi. Luyến hơn Phi 2 tuổi và đã có dáng một thiếu nữ nảy nở, vai tròn lẳn, tóc dài đen óng, cặp môi trúng chím lúc nào cũng như cười. Lúc con trai quanh chân núi Bồ Bồ đều phải thừa nhận Luyến xinh nhất trong vùng trồng lúa Ba Châu. Làng La Huân của Luyến uống chung với giáng la của Phi một cái giếng nước trong vắt ngọt ngào. Mỗi lần quẩy đôi thùng thiếc ra giếng gánh nước, gặp Luyến, Phi lại nao nao nhớ lại lời hứa của chú Quyên. Luyến bẽn lẽn cúi mặt, chắc chú Quyên đã từng ướm chuyện này với con chú rồi. Những lúc vui buồn, Phi lại nhớ tới cô gái làng La Huân. Phải thính lắm, mới nghe thấy tiếng động xào xạc trên những đám cỏ ướt. Phan Quyên bỏ sát tới một ngôi mộ xây, rồi cùa tay như tìm một chỗ để víu lấy. Bất chợt tay hai chú cháu đụng nhau, tay chú Quyên lạnh buốt khiến Phi hơi rùng mình. Phi thì thầm thuật lại mọi chuyện xảy ra. Chú im lặng nghe và thỉnh thoảng lại thở dài. Nghe xong chú nói, manh động là tự sát. Mai mốt rồi chú có chuyện chi thì con... Mí mắt của Phi cay xè, chữ con chú Quyên vừa thốt ra, nghe xót xa quá. Mai mốt ai còn, ai mất, nói làm chi chuyện hôn nhân hẹn ước. Phải thay chú động viên em Luyến, giữ vững niềm tin và niềm vui trong đấu tranh cách mạng. Trời đất, con van chú, đang lúc đen tối thế này, còn hãi những lời chối trăng, ủy thác lắm. Phan Quyên dừng lại nửa chừng, đột nhiên siết mạnh tay Phi. Chú ngập ngừng trước một quyết định hệ trọng trăng. Trái lựu đạn này của ba Đoát phải không? Dạ. Phi ngần ngại xác nhận, đưa cho chú. Thoáng có tiếng cười khẽ. Con khỏi đo, chú không xin lựu đạn để tự sát đâu. Cần chi súng đạn rườm rà, người ta có thể tự giết mình trong nỗi tuyệt vọng. Vẫn tiếng cười khẽ khàng, bình thản một cách chua xót day dứt bởi một nỗi ân hận sâu xa. Phan Quyên kể tiếp. Cách đây 5 năm, chú đã đẩy một người lẽ ra hữu dụng cho cách mạng vào con đường tuyệt vọng. Chỉ vì một câu nói hớ hênh của người ấy. Và bây giờ, người ấy đang tìm mọi cách để tự sát. Chú dừng lại, gió rung mạnh những thân tre, khiến những giọt mưa đọng trên lá rơi xuống lộp độp. Bây giờ, không những người ấy tự sát, mà còn kéo theo những người khác vô tai họa. Chú có tội với đảng. Lần này, Phan Quyên dứt hẳn mạch chuyện. Phi biết chú Quyên không thể nói đến cùng về cái kết thúc bí ẩn lạ lùng ấy trong đêm Cồn Mà. Chú bổn hy sinh rồi. Tụi thằng Đàm nhất định sẽ giết em Phương, giọt máu duy nhất đồng chí bí thư tỉnh ủy gửi gắm cho chúng ta. Phan Quyên cay đắng nghĩ trong một thoáng im lặng. 11.000 đảng viên, cán bộ điện bàn mà bây giờ ta phải mang chuyện quan hệ này bàn với một chú bé 15 tuổi. Thôi, từ mai con khỏi phải tiếp tế cho chú. Chú đổi vùng. Nhưng có việc này chú đã nghĩ hết cách, nhưng cuối cùng phải giao cho con. Một con người như chú Quyên đã từng là đại biểu dự đại hội đảng toàn quốc lần thứ 2 tại Việt Bắc, một cán bộ từng được người ta viết thành văn trong sách giáo khoa kháng chiến cho học sinh học. Tưởng như không bao giờ có thể bối rối ngập ngừng hay ân hận như những diễn biến vừa được ghi nhận sau ngôi mộ xanh. Còn đã từng trong đội giữ bò của trại Ba Thư phải không? Dạ. Phi ngạc nhiên, ông Ba Thư ở tận ngã ba Hà Lam liên quan gì đến việc chú Quyên định giao cho mình? Cần phải đưa cô Mười và em Phương vượt biển ra Bắc càng sớm càng tốt. Nhưng các ngã vùng Điện Bàn địch phong tỏa dữ lắm, hoàn toàn mất liên lạc. Còn hãy dẫn mẹ con cô Mười vô Thăng Bình nhờ các đồng chí ở trong bố trí ghe thuyền. Ông Ba Thư biết con, chú không cần viết thư để tránh nguy hiểm cho mọi người. Rồi con đi luôn ra ngoài, nếu được gặp bác Hồ. Giọng chú đứt quãng, một cảm giác dạo rực ấm nóng choán lấy Phi. Con hãy thưa với người rằng, dân Giáng La cũng như đồng bào miền Nam luôn hướng về người. Gian khổ đen tối mấy cũng sẽ chiến thắng vẻ vang, đón người vô Nam ngày thống nhất. Chú Quyên đứng lên, ôm choàng lấy Phi, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cánh tay trần trụi của cậu. Thôi, con đi đi, chúc con thắng lợi. Chú đột ngột xô nhẹ Phi sang bên và trong lúc Phi còn đang tần ngần, chú đã bỏ đi, bóng chú mờ dần. Những tiếng chân bước của chú không nhẹ như khi chú trườn tới gặp Phi. Rõ ràng chú vội vã bỏ đi, cố tránh né những cảm xúc có thể làm cuộc chia tay giữa hai chú cháu trở nên quá ngậm ngùi. Phiên chợ ma và chiếc máy chém. Chiếc xe đỏ sộc sạch, chóc sơn, nham nhở, khó nhọc di chuyển trên đường cái, lạc lõng giữa những đoàn xe nhà binh phóng như điên và bóp còi inh ỏi. Nhìn sắc phục và địa bộ bọn lính chen chúc nhau trên những thùng xe không che bạt, người ta biết ngay chúng thuộc các đơn vị Bảo Hoàng hoặc Commando mới từ miền Bắc tràn vào năm ngoái. Thỉnh thoảng chiếc xe đỏ lại bị những trạm gác dân vệ chặn lại. Hành khách nhẫn nhục chịu đựng những cuộc khám xét hết sức thô bỉ. Chỉ sau khi xe được phép lăn bánh, người tài xế mới lầu bầu chửi thề. Nhưng ngay lập tức thấy không khí im lặng bao trùm trên xe, đám hành khách mặt lầm lì như nạn bằng sáp, những dấu hiệu đầy đe dọa. Người tài xế vội lấm lét nhìn quanh và lảng sang chuyện khác. Hai bàn tay ông ta nhớn nhớp mồ hôi, để lại trên lớp nhựa đen bóng bọc ngoài vô lăng. Vì quan sát thái độ lo ngại của người tài xế và nhăn nhó mỉm cười bâng quơ. Mười lúa bồn chồn chờ đợi những bất trắc có thể xảy ra trong suốt cuộc hành trình. Chỉ có chú bé Phương, 4 tuổi, khoái chí ngọ nguậy trong lòng mẹ. Lần đầu tiên chú được đi xe hơi, cái gì đối với chú cũng mới lạ. Chú hỏi mẹ luôn miệng, mười lúa sốt ruột nhưng không dám nạt con. Quãng đường gần 30 cây số sao mà dài lê thê, Phi mường tượng chiếc xe cà khổ này chắc sẽ khuỵu xuống trước khi lết tới được ngã tư Hà Lam. Khung cảnh hai bên đường tiêu điều sơ xác và trơ trụi, dấu tích của cuộc chiến tranh vừa qua chưa kịp phai mờ, sự khốc liệt khác thường đang diễn ra trên mảnh đất này càng làm tăng trưởng mối bất an vốn đầy ắp trong tâm trí mọi người. Một cuộc chiến nữa đang ngấm ngầm bén lửa và bùng nổ. Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại, đổ khách xuống quận lỵ Thăng Bình. Hai dãy nhà lá ven đường che liếp kín mít, quán xá vắng hoe, chỉ có những tốp lính hoặc các toán dân sự bán vũ trang đi lại trong thị trấn. Không lẽ ngồi lì trên xe, mười lúa đưa mắt nhìn Phi, cậu bỗng thấy hãnh diện khi trở thành người quan trọng đối với mẹ con cô Mười. Đi thôi cô ạ. Thế là 8 năm sau, cậu đã quay lại trại Ba Thư. Liệu chị Hai và Út Hà còn ở đây hay phiêu bạt nơi nào rồi? Những diễn biến dồn dập của cuộc chiến tranh khiến con đường 30 cây số trở nên xa xôi khắc khoải. Mạnh ai nấy lo, trôi giạt tứ tán, không biết mai mốt ra sao. Còn hiện tại, trước nhiệm vụ nặng nề của chú Quyên giao, Phi không dám sơ sảnh, và cậu buộc phải trở thành một người đàn ông dày dạn, can trường. Phải chi có một quán cơm bình dân, mình sẽ đưa mẹ con cô Mười vô đó ăn uống và nấn ná chờ mặt trời lặn mới tới chỗ ông Ba Thư được. Đi loanh quanh trong thị xã dễ bị ngờ vực. Mình và thằng Phương, con nít không sợ chi, nhưng cô Mười biết đâu có kẻ nhận diện được vợ bí thư tỉnh ủy. Thỉnh thoảng thị trấn lại chìm trong bụi khói mịt mù và náo động khi có một chiếc xe bọc thép nặng nề chạy qua. Vì quyết định gõ liếp chắn ngôi nhà lụp sụp nhất nằm cuối thị trấn, vào lúc hoàn toàn tuyệt vọng, không có một hàng cơm nào chịu mở cửa. Phi gọi nhỏ qua kẽ liếp, có ai trong nhà không? Im lìm, Phi đánh liều kêu to hơn. Có ai trong nhà không? Phía trong có tiếng động nhỏ, tiếng bước chân dè dặt, tấm nếp hơi động đậy và giọng một người già run run vọng ra. Ai hỏi chi chứ? Ngoại ơi, tụi con là khách qua đường, rồi có thằng em ngã bệnh, ngoại cho vô nấu nhờ nhúng cháo. Im lặng trở lại, tiếng bước chân xa dần tấm liếp. Phi thất vọng, đâm liều, kéo mạnh tấm liếp, lách người vào. Một bà lão sợ hãi, chới với, giang tay như muốn ngăn Phi lại, thều thào. Không, không ra tôi la làng trực. Ngoại đa làng con đành chịu, em con bệnh nặng. Mười lối chứng kiến cảnh đôi co bảo khẽ. Thôi cháu, ta qua nhà khác vậy. Phi nhăn nhó, bỏ đây đi thì biết tìm đâu nơi ẩn nấp, chờ đêm xuống. Thấy Phi bước tới, bà lão càng rên rỉ nằm vật xuống cái chõng tre trong góc tối om. Phi mừng rỡ kêu lên. Cô mời đưa em Phương vô đi. Mười lúa dắt con bước vào. Bà lão rên khe khẽ. Trời đất, nó giết hết trơn rồi. Phải đứng giữa nhà một lúc, mắt Phi mới quen với bóng tối. Hình như bà lão nằm chung với một người nữa trên chõng. Người kia có lẽ đang say ngủ. Tấm mền rách đắp hờ hững từ thắt lưng trở xuống. Gương mặt của bà lão nhăn nhúm mỗi khi cúi xuống sát mặt người kia. Người kia vẫn nằm không cụ cựa. Bà lão đột nhiên lay vai, nắm tóc người kia mà la lên. Dậy, dậy đi ba. Mi ngủ miết, xình người lên chừ. Phi tiến đến gần bà lão và đưa tay sờ vào mép tấm mền. Cậu giật mình rụt tay lại. Tấm mềm cứng, quèo, lạnh khô. Và bỗng nhiên bà lão đứng thẳng người, giật tấm mền khỏi người đang ngủ. Mùi hôi thối sặc sụa xông lên, xộc thẳng vào mũi Phi. Cậu bật ho, vội vàng quay mặt đi tránh luồng hơi ngồn ngột. Thằng Phương ré lên khóc. Mười lúa lật đật dắt con chạy trở ra. Họ quáng quàng chạy trốn ngôi nhà quái gở đó. Nỗi ám ảnh ghê rợn lấn át cả nỗi sợ bị địch phát hiện. Phi băn khoăn tự hỏi, không biết bà lão đã biết người đang nằm ngủ trên chõng kia chỉ còn là một cái xác đang sình thối không? Đêm xuống, càng tới gần chợ được, Phi càng cảm thấy mọi cái hình như không bình thường. Kể từ ánh trăng thượng tuần vốn nhợt nhạt bỗng dưng phản chiếu xuống tràng cát mênh mông trắng xóa, lại lóe sáng một cách kỳ dị, thành từng mảng hình thù mông lung, chen lẫn với bóng những khóm dương liễu đen thẫm. Gió biển cũng vậy, không hiu hiu hay lồng lộng như thường lệ mà lại rít lên từng hồi dài. Mỗi lúc âm thanh của biển đêm càng giống tiếng chu chéo của những con vật la hoảng khi bị săn đuổi. Đồng cát triền miên không một bóng nhà, một ánh đèn càng làm khung cảnh thêm hoang vắng. Phi nắm chặt hai bàn tay, tự trấn an, giữ cho người mình khỏi run lên bần bật. Nhất định phải có cái gì đáng sợ lắm đã xảy ra nơi đây. Thật đáng ngại khi ta phải dấn thân vào một khoảng không gian hoàn toàn bí ẩn, chất chứa những tai họa bất ngờ. Cái ấy là cái gì? Một đám phục kích, một bẫy dập. Tới chân cầu Bình Phục, Phi không kiên nhẫn nổi nữa, đột ngột dừng lại nói với mười lúa. Cô với em Phương ở đây, cháu phải xuống trước coi có chuyện chi không đã. Phương vẫn đang ngủ gà gật trên lưng mẹ, mười lúa e ngại. Sắp tới nhà ông ba chưa? Qua chợ được, rồi đi thêm ba cây nữa. Phi chỉ tay về phía bên trái. Cô và em núp sau bụi dương kia đợi cháu sẽ quay lại đón. Nếu đến sáng không thấy cháu quay lại, cô đừng đợi nữa, cô cứ việc đón xe đò, trở lại Giáng La. Tầm bậy, mười lúa gắt khẽ, liệu chừng khó hung, thì luôn đêm đi cô cháu mình trở lui, ức chi mà cực dữ. Thất vọng và lo ngại, mười lúa nói vậy, nhưng thâm tâm chị hiểu, về Giáng La là nạp con trai chị cho những kẻ đói máu cộng sản. Phi kiên quyết lắc đầu. Không, chú Quyên ra cho cháu đi chuyến này, cô phải nghe cháu. Mười lúa ngẩn ngơ nhìn thấy bóng cậu bé đang lùi thủi đi giữa ánh trăng rợn người. Mẹ con mình là gì của chú bé kia? Không bà con, không thân thuộc, không ơn nghĩa gì nhau, đến nỗi buộc phải trả nghĩa. Chỉ là người cùng làng Giáng La. Mình lấy quyền gì bắt buộc chú bé phải bỏ học, lặn lội đưa mình xuống vùng đông nguy hiểm này? Chị muốn lên tiếng gọi Phi quay lại, nhưng bóng chú bé chỉ còn ẩn hiện lờ mờ trong đêm gió hú. Phi mừng thầm. Trong chợ có ánh đèn, vô lẽ dân chúng họp chợ đêm. Không phải ánh đèn rời rạc mà thắp thành từng dãy, dọc theo con đường xuyên qua chợ, xuống bến đò Bình Đào, tới sát mép chợ. Phi nhìn những túp lều rõ hơn, đó là khu dành riêng cho mấy bà hàng xén. Chợ họp trật tự lạ lùng, im ắng và không có người qua kẻ lại. Phi bắt đầu bối rối. Dù sao những ánh đèn cũng làm bóng trăng bớt lạnh lẽo. Phi bước mau hơn tới túp lều gần nhất. Cậu sững người. Hình như có ai đang ngủ trên chiếc chõng tre đặt giữa lều chợ kia. Phải, người ấy nằm ngửa, đầu quay về phía ngọn đèn dầu đặt trên mấy hòn gạch chồng lên nhau. Thành thử cậu không nhìn thấy rõ mặt. Phi lạnh tê, đầu gối bồn rộn, hai tay biếu vội lấy cột chống lều chợ. Trời ơi, một xác người chết vàng ạch dưới ánh đèn lay lắt. Cậu dụi mắt liên lịa, tin sao được cảnh tượng hãi hùng kia là có thật. Chân chõng tre lại kê lên những chiếc mũ sắt lật ngược, đựng đầy nước, y như người ta kê chân những tủ đựng thức ăn để kiến khỏi bò lên. Phi vùng chạy ra ngoài, mùi hôi thối bốc lên cuốn theo gió, bắt Phi trở về với cõi thực. Phi tiếp nhận thực tại phi lý ấy theo kiểu người mê sảng. Cậu tha thần chậm rãi ghé vào từng lều chợ, lều nào cũng chứa những xác chết đang thối rữa. Cậu nhò mặt từng cái xác, đàn ông, đàn bà, người già, con nít, đủ loại. Phi quên bẵng mất, đây là đâu? Cậu từ nơi nào đến, đến đây để làm gì? Quên luôn mẹ con Mười Lúa đang đợi cậu dưới chân cầu Bình Phục. Cậu cũng không còn thấy ghê tởm mùi xác chết và ánh đèn vàng úa trên những hòn gạch vỡ nữa. Những người chết kia không lạ lẫm gì với cậu. Dường như cậu đã từng gặp họ ở Giáng La. Dù đây là vùng Đông Thăng Bình, cách Giáng La của cậu đến 30 cây số. Cậu lầm nhầm, môi khô khốc. Má đang nằm cạnh thằng áp út kia. Trời ơi, Năm Thương và chú Bồn, ngực bị xăm nát nằm úp mặt xuống chõng. Bên cạnh đó là ông lão tóc bạc phơ bị thằng Đàm bắn chết. Mái tóc bạc giờ đây đen xỉn lại vì bầy ruồi bu kín ăn máu động. Tự nhiên cậu nảy ra mối hy vọng mong manh. Rất có thể trong đống tử thi hỗn độn kia, có người chưa chết hẳn hay chỉ đang ngạt thở, nếu kịp thời kéo họ ra khỏi khu chợ chết hôi hám này, lấy nước tại bến đò Bình Đào rửa mặt cho họ, họ sẽ tỉnh lại. À đúng rồi, Phi chợt hiểu, con trai bà lão trong túp lều cuối thị trấn Hà Lam kia may mắn hơn mọi người, anh kịp chạy về nhà nằm vật ra mặt chết trên chiếc chõng của mẹ mình. Mười Lúa kinh hãi nhìn chú bé trở lại với bộ mặt của kẻ động kinh. Cậu vừa đi vừa lắc đầu dưới ánh trăng, miệng làm nhảm. Cô Mười, dân Giáng Na làm chi kéo xuống chợ được, chết thối giữa trong những túp lều hàng xén, mỗi xác chết có một cây đèn. Cô có muốn nhìn xác chú Bồn không? Mười Lúa không hiểu đầu đuôi câu chuyện cậu vừa thuật lại, nhưng khi chỉ chạm tay Phi, cậu giật lại, kêu lên. Đừng, cháu van cô, người cháu toàn mùi xác chết. Nói xong Phi âm thầm rời khỏi con đường đất. Chân cậu bước lào xào trên cát và tâm trí cậu vẫn không nguôi những ám tượng đen tối khởi nguồn từ ngôi chợ ma. Khẽ xốc con lên vai, Mười Lúa hoang mang bước theo chú bé. Nó đi mô dứa. Bãi cát trống trơn, gió lạnh tanh luồn qua những đụn cát mấp mô. Phi bình tĩnh hơn. Trời, mình đã nhớ lại rồi. Đứng từ nhà ông Ba nhìn ra, cây đa dù có vòm lá cong vồng lên và những buổi trưa đầy nắng, lũ trẻ xúm xít quanh gốc đa đánh tam cúc ăn bắp rang. Nhưng sao nó run rẩy thế kia? Hẳn nó cũng đang lạnh và lả xuống mặt nước lấp lánh. Ước gì được nhảy xuống bầu sen kia, lặn ngụp thỏa thích, tẩy băng hết mùi hôi thối ngấm vào da thịt. Phía trước vẫn im mắng, Mười Lúa nghe tiếng chân mình chậm chạp lê trong cát. Phi đã trấn tĩnh hơn, chạch choạng men theo mép bầu sen. Từ bầu sen xuống bến đò, phải đi dọc theo đường mương. Hơn 10 năm trước, người ta chết la liệt khi tàu bay Pháp ném bom sườn dệt Ba Thư, rồi mới đến bầu đôi, bầu chiếc, nhà ông Ba cạnh bầu chiếc. Phi quay lại nói như reo, nhà ông Ba kia rồi, để cháu vô trước. Phi thận trọng, lợi dụng bóng những cây dương để dịch chuyển. Càng tới gần ngôi nhà, Phi càng cúi lom khom rồi ép mình sát mặt đất trườn tới. Ba Thư hiểu, kẻ thù đang siết chặt vòng vây, không phải thứ kẻ thù giai cấp chung chung trong xương tủy, ý nghĩ, võ chắc đã biến mối thù giai cấp thành mối tử thù riêng đối với ông. Nghĩa là, chắc sẽ huy động toàn bộ sức lực, trí tuệ, sự nanh nọc và nỗi khát khao thỏa mãn lòng đố kỵ của mình vào cuộc trả thù này. Một là khi ông ngồi tù Hội An, con gái quan phủ thang bỏ ông lấy chắc và số phận chớ trêu, lại khiến ông lập trại ngay trước mũi tình địch. Hai là khi Pháp ném bom sườn dệt, người ta nghi thằng con cả võ chắc làm chỉ điểm. Thằng này bị tống giam trên Tiên Hội. Được 2 năm, nó chết bởi chứng sốt rét ác tính. Ba là năm 1952, với tư cách trưởng ban kinh tế huyện, ông trực tiếp chỉ đạo việc truy tô truy thuế nông nghiệp một loạt địa chủ. Võ Trắc điên cuồng chống lại, ông xin luôn lệnh bắt giam, giải Võ Trắc lên tiên hội. Sau 23 tháng 10 năm 1955, ngày Ngô Đình Diệm truất phế Bảo Đại bằng bầu cử gian lận, con trai thứ hai của Võ Trắc được đưa lên giữ chức quận trưởng Thăng Bình. Trong bữa tiệc chào mừng sự kiện này do một số hệ phái Quốc Dân Đảng cánh Nam tổ chức, tân quận trưởng tuyên bố thẳng thừng: "Tôi về đây cùng anh em lo diệt cộng. Những thằng nào con nào chót theo cộng sản, biết sợ thì xin chính quyền cho phép chạy vô Quy Nhơn bám tàu ra Bắc, hoặc muốn ở lại với quốc gia thì phải ra đầu thú. Chớ còn chống lại, tôi ra lệnh cho anh em thẳng tay giết hết." Riêng với Ba Thư thì hơi khác, số phận cả nhà nó trong tay tôi sẽ tỉa từng đứa. Ba Thư hân hạnh được chết sau cùng. Lúc nghe các đồng chí thông báo nội dung sắt máu của bữa tiệc này, Ba Thư như thấy rõ mồn một trước mắt mình nét mặt lạnh lùng của con trai Võ Trắc và nụ cười ngạo mạn của nó. Nhưng ông vẫn quyết định trù lại trong trường hợp khác. Ông có thể hành động do sĩ diện tự ái, nhưng trong trường hợp này cả ông lẫn kẻ thù của ông đều tính toán đường đi nước bước trên cơ sở phân tích tình thế một cách tàn nhẫn và khoa học, mọi khả năng phương tiện tốt nhất đạt đến cái đích cuối cùng. Ai thắng ai, và cả hai phía đều tối kỵ việc để cảm tình chi phối mọi quyết định của mình. Cân nhắc như vậy, ông cho rằng ông trụ lại, cha con Võ Trắc sẽ bu vào ông, các đồng chí của ông hoạt động sẽ dễ dàng và an toàn hơn. Nhưng ông cũng trù tính khả năng xấu nhất có thể xảy ra với mọi người và lũ trẻ trong trại Ba Thư. Và tai họa đầu tiên giáng lên những người trong gia đình cụ Hương Thự là cái chết của bà Năm Nhã, con gái cụ. Ngay khi Lê Đình Duyên cùng lũ lâu la Quốc Dân Đảng hạ sơn từ căn cứ Mỹ Sơn Duy Xuyên xuống đồng bằng công tác với tân chế độ, người ta thấy nhiều cán bộ đảng viên cộng sản trong vùng Mã Châu Trung Lương mất tích một cách bí hiểm. Đúng lúc đó, bà Năm Nhã lên cơn điên cố hữu của mình. Bình thường bà hiền lành nhu nhược ít nói, nhưng khi lên cơn, bà nói toàn chuyện lôi ruột móc gan người khác. Và lần này, trong cơn điên của mình, bà nói toạc tên của kẻ giấu mặt trong bóng tối, chỉ điểm từng cán bộ đảng viên cho tội Lê Đình Duyên bí mật bắt cóc và thủ tiêu. Kẻ đó không ai khác, chính chồng bà. Bà không bao giờ tỉnh lại được nữa để lo sợ cho sự tiết lộ khủng khiếp của mình. Một buổi sáng mờ sương, cả Mã Châu Trung Lương bàng hoàng nghe tin bà Năm Nhã treo cổ tự tử trong chuồng trâu nhà mình. Dân thường không dám đến tận nơi xem bà chết thê thảm ra sao, nhưng họ hiểu ngay bà Năm Nhã chết hai lần. Người ta bóp cổ bà trước khi treo cổ bà lên xà ngang chuồng trâu. Cái chết của bà Năm Nhã làm cụ Hương Thự sụp đổ hoàn toàn. Người ta đồn rằng từ khi ngã bệnh, cụ luôn luôn mê sảng, và mỗi lần ánh mắt cụ chạm phải những trái cây đang đu đưa trên cành hiện ra, lọt qua khuôn cửa sổ, thì những trái cây ấy tự nhiên rớt xuống đất. Có lẽ những tia nhìn chứa chất sức mạnh căm hờn làm mắt cụ phồng lên và không bao giờ chịu nhắm lại nữa, ngay cả khi cụ tắt thở trên giường. Một tuần lễ sau đám tang cụ Hương Thự, ông Ba Thư không thể về chịu tang cha. Vào buổi hừng đông, ông choàng dậy nghe tiếng chó sủa loạn quanh nhà. Ông bước ra sân, thấy ngay bầy chó đang tranh nhau tha mấy cái đầu đâu. Chắc chúng đánh hơi ra những cái đầu bị vùi trong cát bỏng bới cát moi lên. Mặc dù đã bị dập nát, bùn đất bám đầy, gương mặt trên những cái đầu lâu đó vẫn làm ông kinh hãi cực độ. Đó là đầu các đồng chí trong chi bộ Bình Triều, kể cả bí thư chi bộ Nguyễn Văn Nhật. Qua bữa sau, lệnh con trai lớn của ông đi học trên Hà Lam, về theo ngã Ngọc Phô tới cầu Tràng An, chính Võ Trắc chặn nó lại, hỏi: "Mì con Ba Thư phải không?" Thằng bé 13 tuổi sợ cứng hàm không trả lời nổi, Trắc hét lên: "Xòe tay ra!" Lệnh run rẩy đưa tay, Trắc cười gằn: "Tao gửi cho cha mi một dấu hiệu. Muốn sống cha mi phải đến nhà tao, quỳ trước mặt vợ chồng tao, tao tha chết cho." Nói xong, Trắc rút dao, kê tay thằng bé lên thành cầu sắt sơn đen. Cớp. Lưỡi dao chém xuống nháng lửa, ngón tay trỏ thằng bé rơi xuống sông, máu tuôn ra. Bọn dân vệ đứng cạnh rùng mình, vội ngó lơ chỗ khác. Tự nhiên con trai Ba Thư trở nên lì lợm, cắn chặt môi, không cho tiếng khóc bật ra. Mặc dù nước mắt giàn giụa trên mặt nó, còn mặt Võ Trắc trắng bệch, nhăn nhúm. Bà mẹ khóc không ra tiếng. Bà Tư lặng lẽ buộc thuốc cho con, lạnh nghiến răng. Cha ơi, ngón tay này có mọc ra được nữa không? Bà Tư lắc đầu, lạnh nghiêm trang nói tiếp. Vậy thì con không bao giờ quên mặt Võ Trắc. Tưởng thấy đã tàn khốc lắm rồi. Vậy mà khi xảy ra sự kiện trợ được, ông vẫn phải choáng váng trước mức độ hung hãn, mọi dợ của kẻ thù. Dân ba xã ven biển Bình Dương, Bình Đào, Bình Giang kéo quân lên quận biểu tình, đòi thi hành các điều khoản trong Hiệp định Geneva. Vừa tới chợ được thì gặp toán lính theo xe mộc thép từ Hà Lam tràn xuống. Con trai Võ Trắc đích thân ra lệnh cho lính Nùng và bảo an đoàn bắn xối xả vào đám người tay không. Tổ chức đảng bí mật vận động bà con đặt xác những người chết trong các lều chợ để chờ phái đoàn của Ủy ban Quốc tế đến chứng kiến tận mắt. Ông không ngờ, vụ chợ được báo hiệu hàng loạt những Vĩnh Trinh, Cây Cốc, Chiên Đàn ngay sau đó. Kẻ thù đánh phủ đầu, còn chúng ta chôn súng và đấu tranh hợp pháp. Bà Thư cay đắng nghĩ, vô lẽ ngồi im chờ chúng tiết cổ mình. Còn lũ trẻ, chị em Út Hà nữa, liệu bữa nay chặt ngón tay thằng Lệnh, ngày mai, ngày mốt, ngày tê, cha con Võ Trắc có tha không chặt đầu chúng không? Lại một cuộc trường kỳ, đến lượt những đứa con nhập cuộc rồi đây. Phải cứu lấy lũ trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của bài Qua Cõi Chết, Học Phí Trả Bằng Máu. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.